Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Chiến Thần. Dương Tam Dương đi ra Bất Chu Sơn, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa cái trán. Phất qua đó cũng không tồn tại mồ hôi. Về sau Côn Luân Sơn vẫn là ít đến vi diệu. Ít đến vi diệu, Dương Tam Dương đối với Ngọc Kỳ Lân tình cảm có chút phức tạp. Song phương là đối lập trận doanh, nhưng cũng lại là chính mình ngủ qua nữ nhân. Người muốn thật gọi hắn hạ sát thủ, hắn cũng không thể đi xuống cái kia nhẫn tâm. Mà thôi, cùng lắm thì ngày sau ít đến đất này. Dương Tam Dương có chút phiền muộn gãi gãi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thái Nhất đã muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, chứng thành không trên đế vị. Ta còn cần thi triển một phen thủ đoạn, trong bóng tối châm ngòi ly gián một phen mới có thể. Chư thần muốn tránh lui, né tránh tam tộc phong mang, cái này có thể không phù hợp Thái Nhất lợi ích. Chỉ có đem sự cố bốc lên, làm cho thời không hai thần tại chư thần bên trong mất đi lòng người. Sau đó lúc này Thái Nhất đứng ra, bốc lên thần tộc đại kỳ, tự nhiên có thể thu được chư thần quy thuận. Đến lúc đó tiến có thể công, lui có thể thủ, tự có một phen chuẩn mực. Dương Tam Dương đứng tại Bất Chu Sơn chân thông minh âm thầm trầm tư. Thái Nhất chưa bắt đầu động tác, hắn cũng đã bắt đầu vì Thái Nhất mưu đồ lên, nghĩ đến vì Thái Nhất bày mưu tính kế. Ngày sau như thế nào thành tựu đại nghiệp? Thái Nhất muốn thành tựu đại nghiệp, thứ nhất chính là lôi kéo chư thần nhân tâm. Hiện bây giờ thời không nhị tổ tọa chấn, chư thần đều lấy thời không nhị tổ cầm đầu. Muốn lôi kéo người tâm, bước đầu tiên chính là bước thoái vị, đem thời không nhị tổ tự thần đàn đánh rơi, khiến cho thời không nhị tổ mất đi lòng người. Trước mắt chính là tốt nhất cơ hội. Ha ha, đã như vậy, cái kia ta liền trên đẩy một tay, giúp người một tay, tương lai đến tột cùng có thể đi đến mức nào, còn muốn xem chính ngươi bản lĩnh. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, linh bảo pháp tướng tự trong hư vô đi ra, sát na ở giữa cùng nó nhục thân tương hợp, chỉ thấy Dương Tam Dương hơi lắc người, thế mà hóa thành Kỳ Lân tộc tu sĩ. Khống chế thải quang tại Kỳ Lân tộc lãnh địa nghênh ngang đi tới. Lại nói từ khi chư thần cùng ba tổ hội minh với Kỳ Lân nhai về sau, thời không nhị tổ triệu tập chư thần hội tụ với Bất Chu Sơn mạch bắc, tới gần Tây Côn Luân chi địa. Tây Côn Luân bên trong ẩn nấp thái cổ thập hung ma tổ bị trấn áp, vẫn chưa chết đi, là Eder của thập hung vẫn như cũ đồng khí liên chi. Cái này Tây Côn Luân xem như ba tổ cấm khu, như không cần thiết tuyệt sẽ không tùy tiện bước vào Tây Côn Luân bên trong. Lúc này to to nhỏ nhỏ 3000 thần chi hội tụ với Tây Côn Luân bên trong. Thời không nhị tổ cùng hãm không lão tổ, càn khôn lão tổ chờ đỉnh tiêm đại la chân thần đứng ở đỉnh phong, đảo qua phía dưới lớn nhỏ vô số thần chi, thời gian thần thấp giọng nói. Chư vị đồng bào, tam tộc thế lớn, chính là thiên định đại thế, không có thể sửa đổi. Ta chư thần tuân theo thiên đạo, sắp xếp như ý thiên địa pháp tắc, lại không thể nghịch đại thế. Cái này một lượng kiếp, tam tộc vì thiên địa nhân vật chính, bất luận cái gì chủng tộc đối địch với tam tộc, cũng sẽ không kết thúc yên lành, ngông cuồng kết xuống nhân quả, rước lấy kiếp số. Đến lúc đó sát kiếp giáng lâm, hối hận thì đã muộn. Lão tổ có ý tứ là câu dư mặt không thay đổi đi tới. Thời gian thần nhướng mày, tam tộc thế lớn, chúng ta đương nhiên phải nhượng bộ lui binh, trong bóng tối nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày sau đại tranh kết thúc, tam tộc lưỡng bại câu thương, chúng ta tại thừa cơ rời núi thu thập sơn hà, trọng đoạt thiên địa nhân vật chính địa vị, tại cùng tam tộc thanh toán cũng không muộn. Lời ấy rơi xuống, giữa sân lập tức cuốn lên đạo đạo xì xào bàn tán. Chư thần châu đầu ghé tai, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Chư vị thế nhưng là có ý kiến gì? Nhìn thấy phía dưới xì xào bàn tán chư thần, không gian chi thần mặt không thay đổi nói. Lúc này vô số to to nhỏ nhỏ thần linh hội tụ, đám người loạn thành một bầy. Nghe nói phía trên không gian chi thần hơi mang thâm ý lời nói. Giữa sân lộn xộn dần dần yên tĩnh trở lại, chư thần đều là cùng nhau nhìn về phía Câu Dư. Câu Dư có thể chấp trưởng thời gian, tại chư thần bên trong cũng coi là cường giả, cho dù Đại La chân thần cũng lưu không được hắn. Đối mặt thời không nhị vị tôn thần, Câu Dư mặc dù cung kính nhưng lại cũng không sợ hãi. Nếu bàn về thực lực, chư thần không kém với tam tộc. Luận cấp cao chiến lực, Đại La chân thần càng là bội số tam tộc. Ta chư thần tự nguyện rời khỏi thiên địa nhân vật chính vị trí, cũng đã là cực lớn nhượng bộ. Bây giờ tam tộc lại còn bức bách chúng ta nhường ra đạo trường, quả thực khinh người quá đáng. Đầu này hẹn có thể xưng làm nhục. Chúng ta chư thần thiên sinh địa dưỡng, cực kỳ tôn quý, há có thể chịu được loại này uất khí. Đây là ý tứ của ngươi? Thời gian thần nheo mắt lại, không đơn thuần là ta ý tứ, càng là chỗ có thần linh ý tứ. Tam tộc tàn sát ta đồng tộc, trên trời rơi xuống mưa máu, đại hoang bi thương khóc. Nếu ta chư thần không thể còn lấy nhan sắc, chẳng lẽ không phải muốn gọi đại hoang chúng sinh xem nhẹ? Chư thần uy nghiêm như thế nào giữ gìn? Câu Dư không hề nhượng bộ chút nào mà nói, lão tổ đáp ứng như thế điều ước, đem ta chư thần uy nghiêm đưa ở chỗ nào? Cũng không phải, thần thông không địch lại số trời. Chúng ta bây giờ như vậy lựa chọn, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, tam tộc cuối cùng cũng có quyết chiến. Khi đó chính là chúng ta phản công cơ hội tốt, cần gì phải vào lúc này cùng đối phương tranh dài ngắn. Không gian chi thần lắc đầu, lão tổ, không phải vì tranh dài ngắn, coi như vì ta chư thần mặt mũi, cũng muốn làm qua một trận. Bất luận thành bại, đều muốn vì chết đi thần linh báo thù, lấy tráng ta chư thần khí thế, khiến cho đại hoang chúng sinh hiểu được ta chư thần uy nghiêm, ta chư thần vinh nhục, càng vượt qua sinh tử. Một tôn mang theo kỵ binh lưỡi mác chi khí thần chi nện bước nhanh chân tự chư thần bên trong đi ra, khí cơ xông lên trời không, thiết huyết chi khí nương theo lấy vô tận sát phạt, tựa hồ có thể chém hết thiên hạ chúng sinh. Đây là một tôn đã sắp bước vào đại la cảnh giới thần linh, có lẽ chỉ là kém một cái khiết cơ mà thôi. Chiến thần nhìn đi ra bóng người, thời không nhị tổ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Chiến thần tu vi có lẽ tại chư thần bên trong chỉ là trung thượng du, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, sát phạt lực, tại chư thần bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất tầng kia. Nhất là phát sinh lượng kiếp đại chiến chiến trường, chiến thần lực lượng càng là muốn liên tiếp bạo tăng, thậm chí với nghịch phạt Đại La chân thần. Đây là một tôn trời sinh vì chiến đấu mà thành thần chi. Khác thần chi có lẽ có thể đem bản lĩnh của mình phát huy ra 100%. Cũng đã là trạng thái đỉnh phong, nhưng là chiến thần khác biệt. Hắn có thể đem chính mình một thân thực lực phát huy đến 300%. 500, 1000, chiến đấu càng thêm hung hiểm, càng thêm kịch liệt, chiến thắng để thăng tăng thêm cũng liền càng cao. Có thể nói, đây là một tôn không thể để bày tỏ mặt tu vi độ lượng. Trời sinh vì chiến đấu mà thành thần chi. Thật đánh nhau, thời gian thần tự nghĩ, chính mình chưa hẳn có thể làm gì được người này. Nếu là để cho đột phá đại la diệu cảnh, thậm chí với nghịch thiên phạt thánh, cũng còn chưa biết. Nếu là Câu Dư thần không chiếm được thời không hai thần coi trọng lời nói, như vậy chiến thần lời nói nhất định phải thận trọng mà đối đãi. Chiến thần lời ấy có lý, nhưng là ta chư thần từ năm đó hiển hách 48.000 thần chi, còn lại bây giờ 3.000, mỗi một vị thần chi đều là quý giá đến cực điểm tài nguyên. Thần chi sinh mệnh, an nguy trọng với hết thảy. Ta bây giờ thân là chư thần cùng đề cử lãnh tụ. Tuyệt sẽ không đem chư thần đưa vào hố lửa. Thù, khẳng định phải báo, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Đại thế phía dưới, chúng ta chỉ là uổng phí vô vị hy sinh mà thôi. Ta tuyệt không thể ngồi nhìn bất kỳ một cái nào thần linh. Chết không có chút nào giá trị. Ta chư thần có vô tận thọ nguyên. Hoàn toàn chờ được. Chúng ta cần gì phải như vậy nóng vội. Thời gian thần tận tình nói. Lời ấy cũng có chút đạo lý. Phía dưới chư thần lại chưa từng chẳng biết. Chỉ là chư thần xưa nay cao ngạo. Ngươi gọi như thế nào nuốt xuống cơn giận này. Chư thần đại thế đã mất. Ta chư thần năm đó như phàm là có thể áp chế tam tộc lực lượng. Há lại sẽ bị tam tộc hái được quả đào. Không gian chi thần cười khổ nói. Chúng ta năm đó không có không thể ngăn chặn tam tộc. Bây giờ tam tộc trải qua mấy vạn năm phát triển. Đâu chỉ lớn mạnh mười mấy lần. Chúng ta càng thêm vô pháp cùng tam tộc chống lại. Chỉ hận thần ma đại kiếp thời điểm. Ta bế quan khổ tu chưa kịp xuất quan, nếu không há lại sẽ luân lạc tới trình độ như vậy. Nếu là có ta tương trợ, thần đế há lại sẽ tự đốt bản nguyên, cùng ma tổ liều cái lưỡng bại câu thương. Quả nhiên là lấn ta thần tộc không người, lấn ta thần tộc đều là phế vật ư. Chiến thần bất thiện ngôn từ, đối phương lên mặt nghĩa áp bách chính mình, hắn cũng vô pháp cãi lại. Chỉ là tức giận cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy lửa giận, nghe cái này lời nói, thời gian hai thần cười khổ, ai nói chiến thần là không có đầu man tử, đây là ở trước mặt đánh mặt a, thần ma đại kiếp, nhị vị tôn thần ngược lại là không có bế quan, nhưng ở một bên khoanh tay đứng nhìn tới, chiến thần lời ấy mặc dù không có chỉ vào cái mũi mắng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí với chiến thần cử động lần này tại dung chuyển hai người địa vị. Hai người các ngươi ngồi nhìn thần đế tại thần ma đại kiếp bên trong vẫn lạc. Bây giờ lại có tư cách gì xuất lĩnh chư thần, trở thành chư thần lãnh tụ. Không hổ là chiến thần, trời sinh hiếu chiến, cho dù đối mặt lấy thời gian chi thần, cũng sẽ không e ngại nửa phần, chỉ là chiến thần mắng mịt mờ. Một câu khái quát sở hữu, mà lại nói đều là sự thật, gọi thời không hai thần vô pháp phát tác, nương theo chiến thần lời nói rơi xuống, phía dưới quần thần đều là biến sắc, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía hai vị tôn thần, quanh thân khí cơ không khỏi biến đổi, giữa sân bầu không khí không khỏi chuyển sang lạnh lẽo, chư thần trong mắt dựa vào, thuận theo giảm đi mấy phần, nội bộ lục đục. Đây mới thật sự là giết người không thấy máu. Thời gian thần mặt đều xanh. Thần đế thời kỳ, hắn ẩn lui thời gian chỗ sâu. Chưa chắc không có tư tâm. Thần đế tử vong, hắn ra thống lĩnh đại cục. Làm sao không có hái quả đào ý nghĩ. Nhưng lúc này chiến thần dăm ba câu. Gọi vô số khổ công hóa làm nước chảy. Lúc trước thần ma đại kiếp. Nếu là thời không hai thần chịu ra tay, sao lại có ma tổ sự tình gì? Một bên càn khôn lão tổ nhìn thấy giữa sân bầu không khí không đúng. Vội vàng đi lên trước cười ha hà. Trước khác nay khác, tình huống không giống nhau. Quyết sách tự nhiên cũng không giống nhau. Ta chư thần uy phong mặc dù trọng yếu, nhưng bảo tồn thực lực quan trọng hơn. Chỉ cần chúng ta ẩn độn hư không? Đem địa bàn tặng cho ba tổ, nhìn tam tộc chó cắn chó, liều cái lưỡng bại câu thương. Ngày sau chúng ta đi ra thu thập tàn cuộc, đại hoang chúng sinh tự nhiên sẽ lại một lần nữa kiến thức đến chúng ta vinh quang. Lời ấy rơi xuống, giữa sân bầu không khí dừng một chút, chư thần sắc mặt hơi nguội, như tam tộc không có liều cái lưỡng bại câu thương, mà là một cái nào đó tộc thắng được đây. Đến lúc đó ta chư thần chẳng lẽ không phải vĩnh thế thoát thân không được. Chiến thần từng bước ép sát. không chịu lui lại nửa bước. Cái này dứt lời dưới, Càn Khôn lão tổ lập tức gương mặt cứng đờ, thầm mắng một câu: tứ chi phát triển cẩu vật, ngươi đến cùng có thể hay không nói chuyện phiếm? Ngươi nói như vậy, ta còn thế nào tiếp? Ngày này còn có thể trò chuyện, một chút chỗ giảng hòa đều không có. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?